Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 174, thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyung, đầu óc Lee Sa-young trở nên trống rỗng. Hắn đứng yên tại chỗ như thể bị đóng đinh xuống đất, không thở nổi. Cha Yui-che vẫn đang quỳ gối trên sàn, nhìn chằm chằm vào những chiếc xương phủ khắp mặt đất. Không thể nào, giọng nói của anh yếu ớt và trống rỗng, nghe gần như ngơ ngác. Đó là tông giọng mà Lee Sa-young chưa từng nghe trước đây, đến mức hắn hầu như không nhận ra đó là cha Yui-che. Chẳng mấy chốc, cha Yui-che lảo đảo đứng dậy và bắt đầu bước đi. Lòng bàn tay và đầu gối của anh bị vấy bẩn bởi những vệt trắng từ lớp tro trên mặt đất. Biểu cảm của anh trống rỗng, không hề có chút cảm xúc nào, ngoại trừ những giọt nước mắt không ngừng rơi. Anh ấy đang khóc, cha Yui-che đang khóc, giọng nói run rẩy xuyên qua làn sương mù trong đầu Lee Sa-young. Chờ đã, nếu toàn bộ mặt đất này đều là xương. Yun Ga-eun bước đến gần một gò đất nhỏ và phủi đi lớp tro tích tụ, để lộ ra thứ có vẻ là xương sườn. Cô phát ra một tiếng thét nhỏ, ánh mắt của họ gặp nhau, đầy lo âu. Ở đây, ngay chỗ này, chẳng lẽ tất cả chỗ này là... Lee Hye-young quay đầu theo hướng cha Yui-che đang bước đi. Cha Yui-che đang loạng choạng tiến về phía một thứ gì đó. Những cử động của anh trông có vẻ quen thuộc đến lạ. Địa hình nơi này không bằng phẳng, với những gò đất nhỏ rải rác khắp nơi. Nếu tất cả những thứ này thực sự là xương, như Yun Ga-eun gợi ý, và nếu hành vi của cha Yui-che quen thuộc đến mức đó, một thế giới bị phá hủy, giống như vết nứt biển Tây. Và người sống sót duy nhất từ vết nứt đó, cha Yui-che, Lee Hye-young vội vàng ra hiệu cho Yun Ga-eun, đi theo anh ấy. Sao? Ồ, được thôi, Lee Sa-young bắt đầu chạy, đuổi theo cha Yui-che, người hiện đã đi xa. Hắn không thể để cha Yui-che ở một mình, hắn có một cảm giác mạnh mẽ về điều đó. Kỳ lạ thay, càng đến gần bóng dáng đang rời xa của cha Yui-che, hắn càng cảm thấy lo lắng hơn. Lee Sa-young nghiến răng, khi cuối cùng hắn cũng đến gần cha Yui-che, hắn đứng sững lại. Trước mặt họ hiện ra gò đất cao nhất mà họ từng thấy, và xung quanh nó là những chiếc xương trơn nhẵn. Trên đỉnh gò đất, một chiếc sọ khổng lồ với miệng há to hiện lên mờ nhạt. Cha Yui-che đang nhìn chằm chằm lên gò đất, khuôn mặt anh, mất hết sắc, vẫn vô hồn, chỉ trừ dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh lẩm bẩm, mình, đến quá muộn rồi. Không, anh không muộn. Lee Sa-young theo phản xạ bác bỏ điều đó, nhưng cha Yui-che không nghe thấy. Không, ngay từ trước đó, đã có quá nhiều xương ở đây. Giọng nói của anh vẫn không ngừng, không chút dừng lại. Tôi đã giết Basilis và cố gắng thu gom xác của đồng đội. Nhưng tất cả đã bị trộn lẫn với quái vật, và anh không thể tìm thấy tất cả. Xác chết đã bị xé thành từng mảnh. Lee Sa-young cũng đã thấy điều đó. Mặt đất phủ đầy xương, thấm đẫm máu, không phân biệt được giữa quái vật và con người. Tất cả đều lẫn lộn thành một mớ kinh hoàng. Và giữa những xác chết rải rác, những vũng máu loang lổ, có một người ngồi co ro, đẫm máu, lẩm bẩm với chính mình khi nhìn chằm chằm vào vài mảnh tay chân con người trước mặt. Cha Yui-che, mình, Lee Hye-young nhăn mặt và ôm lấy đầu. Hắn cảm giác như hộp sọ của mình sắp nứt ra. Biển xương phủ đầy tro trắng và biển xương thấm đẫm máu đỏ chồng lên nhau, nhấp nháy trước mắt hắn. Hắn chưa từng thấy điều đó, nhưng hắn đã thấy. Lee Hye-young khuỵu xuống, ôm chặt đầu. Hắn cảm thấy chóng mặt như thể muốn nôn. Ừ, anh có sao không? Yun Ga-eun hỏi đầy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, cha Yui-che bước thêm một bước nữa. Bàn tay trắng nhợt nhạt của anh vươn ra chạm vào gò đất. Chỗ lòng bàn tay anh chạm vào được lau sạch, để lộ thứ ẩn bên dưới. Toàn là xương, mọi thứ đều bị trộn lẫn. Anh không thể phân biệt được. Gì, đợi đã. Anh đã cố làm điều gì đó, bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng, anh chẳng thể cứu được ai cả. Cha Yui-che quỳ hướng trước gò đất, đôi tay run rẩy của anh gạt đi lớp tro trên mặt đất. Lẫn trong những chiếc xương không phải con người là những bộ xương người. Những giọt nước mắt trong veo rơi xuống, từng giọt từng giọt. Một giọng nói nhỏ bé, run rẩy thoát ra từ dáng người mảnh mai của anh. Mình đã đến quá muộn, và bây giờ, mọi người đều thành ra như thế này. Không, tất cả là lỗi của mình. Cha Yui-che, tên của anh vang lên, xuyên qua âm thanh ù ù trong tai cha Yui-che như một tia chớp. Giật mình, cha Yui Che ngẩng đầu lên, quay về phía giọng nói đã gọi mình. Li Liyang, người vẫn đang ôm đầu, nhìn anh chằm chằm với đôi mắt tím rực lửa. Giữa biển trắng xóa, đôi mắt đó là thứ duy nhất. Đừng nói những điều ngu mốc như thế. Gì cơ, Li Liyang vội vàng ra hiệu cho Yun Ga'er, người đang bồn chồn đi lại phía sau hắn. Yun Ga'er, hãy nhìn quanh xem có gì bất thường không? Nơi này có liên kết với vết nứt biển Tây. Ồ, được rồi, em sẽ gọi nếu phát hiện điều gì. Yun Ga'er gật đầu, sau đó nhắm mắt lại rồi mở ra. Đôi mắt của cô bắt đầu sáng rực rỡ, ánh lên màu vàng kim. Trước khi rời khỏi chỗ họ, cô nhìn cha Yui Che lần cuối. Ánh mắt kiên định như muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng dần xa. Cha Yui Che ngơ ngác nhìn Li Sayang. Không chút do dự, Li Sayang quỳ một chân xuống trước mặt cha Yui Che. Đôi tay to lớn, ấm áp của hắn ôm lấy gương mặt và đôi tai của cha Yui Che. Tiếng khóc đang vang vọng xung quanh anh tan biến trong hơi ấm ấy. Đôi môi của Li Sayang khẽ động. Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa. Nhưng mà, anh đã làm hết sức mình. Mọi người kết cục đều như thế này. Nhìn em đi, cha Yui Che. Ánh mắt họ gặp nhau. Trong đôi mắt tím của Li Sayang, hình bóng của cha Yui Che hiện lên trọn vẹn. Ngón tay cái của hắn, dính cho bụi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mắt cha Yui Che. Nó ướt đẫm, chỉ đến lúc đó cha Yui Che mới nhận ra rằng anh đã khóc. Khuôn mặt của Li Sayang tiến lại gần, trán của họ chạm vào nhau, ấm áp và dịu dàng. Đôi môi của hắn khẽ nói, em đang ở đây, người duy nhất có thể phủ nhận cha Yui Che là người mà anh đã cứu, kẻ đang đứng ngay trước mặt anh. Sayang, ổn rồi, cha Yui Che nuốt xuống tiếng nức nở đang dâng lên trong cổ họng. Trán của họ rời nhau, và ngay sau đó, một sự ấm áp an ủi lan tỏa như sóng vỗ qua anh. Đó là điều anh đã mong mỏi. Cha Yui Che quàng tay quanh cổ của hơi ấm ấy và rúc mặt vào. Chỉ đến khi đó, một tiếng nức nở nhỏ mới thoát ra từ anh. Một bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh. Cha Yui Che chớp đôi mắt sưng húp, mũi khịt khịt. Chỉ cần chớp mắt thôi cũng khiến anh nhận ra mắt mình sưng thế nào. Bỗng nhiên, một bàn tay xuất hiện trong tầm nhìn của anh, che đi đôi mắt. Cha Yui Che lẩm bẩm, anh ổn rồi, đương nhiên, anh ổn rồi. Không, thật sự mà, anh đã bình tĩnh lại rồi. Vậy cứ giả vờ là tôi làm thế vì muốn vậy đi. Cha Yui Che im lặng, một tiếng cười nhỏ khẽ vang bên tai anh. Ngay lúc đó, những tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, kèm theo một giọng nói ảm đạm. Xin lỗi, em đã đi khắp khu vực này nhưng không tìm thấy gì cả. Chỉ toàn là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô ngưng lại, nhưng cả ba đều biết cô định nói gì. Chỉ toàn là cho và xương. Yun Ga'er ho khẽ, nhìn kỹ lại, cổ của cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, và sắc mặt cô trông không ổn chút nào. Cha Yui Che hỏi, Ga'er, em có sao không? Em cảm thấy khó chịu hả? Ồ, không, dạ dày em hơi cồn cào, nhưng vẫn chịu được. Yun Ga'er không còn nhiều thời gian nữa. Cô là người đầu tiên bị kéo đến đây, đã lang thang quanh nơi này lâu nhất, và là người đã bị tách rời khỏi linh hồn và cơ thể trong khoảng thời gian dài nhất. Chúng ta cần quay về nhanh chóng, nhưng mà, Yun Ga'er chần chừ, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Li Sayang, đang ngồi cạnh cô, hỏi, anh còn nhớ thứ cuối cùng anh giết ở nơi này không? Thứ cuối cùng anh giết á, dù nơi này có kết nối với một thế giới bị phá hủy, nó vẫn là một dạng vết nứt. Tại thời điểm đó, nó sẽ tuân theo quy tắc của hệ thống. Nếu đúng như vậy, phải có chủ nhân của vết nứt. Chúng ta cần giết chủ nhân để lấy viên đá vết nứt. Và mở lối ra vết nứt đang đóng. Cha Yui Che bỏ tay che mắt ra và đáp. Ồ, cái đó thì... Cha Yui Che ngước lên đỉnh gò đất. Dù đã lâu trôi qua kể từ khi nó chết, những chiếc xương uốn dẻo quấn quanh gò đất vẫn thuộc về nó. Còn Basilis, Li Liyang... cũng nhìn lên đỉnh gò đất, nheo mắt lại. Cha Yui Che nói ngắn gọn, anh đã đâm kiếm vào đầu nó. Thật sao, vậy thử đâm lại xem. Gì cơ, nhưng nó chết rồi mà. Chúng ta phải thử cái gì đó. Chúng ta cần quay lại nhanh. Anh dùng kiếm gì, bất kỳ kiếm nào sao? Không, anh vẫn giữ nó. Cha Yui Che rút ra nanh Basilis, thứ đã bị chôn vùi ở góc sâu nhất trong kho đồ của mình. Thanh kiếm đen giật giật trong tay anh như một con cá mới bị bắt. Nanh Basilis muốn nói chuyện. Suy nghĩ của Nanh Basilis, dám mà bỏ rơi ta lâu như vậy, người nhất định sẽ bị nguyền rủa. Suy nghĩ của Nanh Basilis, người có biết đã bao lâu rồi từ lần cuối ngươi lôi ta ra không? Suy nghĩ của Nanh Basilis, không chỉ bỏ rơi ta, ngươi còn để những vũ khí khác bên cạnh ta nữa. Nanh Basilis trông có vẻ hơi cô đơn. Hóa ra kiếm cũng có thể cảm thấy cô đơn. Nhưng đúng là vậy, đã lâu lắm rồi anh không lấy nó ra. Có lẽ là từ buổi triển lãm thợ rèn, khi chiến đấu với con Golem, anh thậm chí còn dùng thương. Mình có nên cảm thấy tội lỗi không nhỉ? Với một biểu cảm hơi ngượng ngùng, cha Yui Che đưa thanh kiếm về phía Li Sayang. Lưỡi kiếm lại giật nhẹ. Suy nghĩ của Nanh Basilis, sao ngươi dám đưa ta cho người khác ngay sau khi cuối cùng mới lôi ta ra? Ngươi muốn bị nguyền à? Suy nghĩ của Nanh Basilis. Hả? Chuyển động không yên trong tay anh bỗng dừng lại. Suy nghĩ của Nanh Basilis, chủ nhân, cách chương.